Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1610, chương 1610, Viện Phúc Lợi. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trên đời này. Cho dù có người không thích làm thiện cử, nhưng lại không có người không thích thiện tên. Trình Giảo Kim những người này cũng là người. Bọn họ tự nhiên vậy thích thiện tên. Nếu như chẳng qua là quyên một ít cũ quần áo đi ra, liền có thể có được một ít thiện tên. Bọn họ dĩ nhiên là không ngại cầm một ít ra. Dẫu sao ở nơi này thành Trường An, rất nhiều muốn có thiện tên người, hơn phân nửa đều là cầm ra rất nhiều tiền tới sửa đường. Mà theo tiền sửa đường so với, bọn họ quyên một ít quần áo lương thảo, thật không coi vào đâu. Nghe xong Ngần Thiên nói sau đó, Trình Giảo Kim bọn họ nhìn một cái Tần Thiên, ngay sau đó, liền đều nở nụ cười. Thằng nhóc ngươi, không tệ không tệ, giống như loại chuyện này, không cần ngươi nói, chúng ta khẳng định cũng là muốn đưa ra giúp đỡ, đều là triều đình quan viên, làm sao có thể thấy người dân gặp nạn mà không ra tay đâu. Ta hồi đến phủ sau đó, sẽ để cho người thu thập một ít cũ quần áo, đưa cho ngươi, lương thảo, ta cũng quyên tặng một ít ra. Ngoặc kép, cả đám cũng bày tỏ sẽ có giúp đỡ. Tần Thiên thấy bọn họ cái bộ dáng này, vội vàng cười nói, chư vị quả nhiên đạo đức cao, như vậy, ta liền đại biểu những cái kia người dân cảm ơn chư vị. Được rồi, phải, phải, ngoặc kép, mấy người như vậy sau khi nói xong, Tần Thiên cũng không có làm nhiều dừng lại, vội vàng ngồi xe ngựa hướng trong phủ chạy tới, Trình Giảo Kim các người. Vậy chờ vội vàng trở về, chuẩn bị Tần Thiên cần loại đồ vật này. Thật ra thì, giống như bọn họ như vậy đại hộ nhân gia, chính là cũ quần áo. Đó cũng là rất hữu dụng, dẫu sao người làm nhiều mà. Nhiều như vậy người làm, người có thể để cho bọn họ mỗi ngày mặc bộ đồ mới. Có một ít bọn họ mặc còn dư lại, liền trực tiếp ban thưởng cho người làm. Cho nên đem những thứ này quần áo quyên tặng đi ra ngoài, nhất định là tăng lên bọn họ phí tổn. Nhưng hôm nay Tần Thiên mở miệng đòi, bọn họ lại muốn kiếm lấy một ít danh tiếng. Đó chính là những thứ này quần áo còn có thể dùng, bọn họ cũng phải cần quyên tặng đi ra. Tần Thiên hồi đến phủ sau đó, đem những tình huống này theo cửu công chúa bọn họ nói một lần. Sau khi nói xong, Tần Thiên nói, mấy vị phu nhân, chuyện này là phu quân nói ra, hơn nữa rất nhanh thì phải hướng thành Trường An phú thương quyền quý quyên góp, muốn quyên góp mà nói, ta tên cầm đầu này khẳng định không thể cái gì cũng không ra, cho nên quần áo à, lương thực cái gì chúng ta đều phải làm chuẩn bị một ít. Mấy vị phu nhân, rốt cuộc là đi trong nhà cầm tiền. Tần Thiên có chút ngại quá, dẫu sao nhà làm ăn hắn rất ít quản, đều là mấy cái phu người hỗ trợ xử lý. Nói thật, số tiền này đều là hắn phu nhân tiền khổ cực, để cho bọn họ lấy tiền ra, ai cũng biết ngượng ngùng. Bất quá, Tần Thiên nói như vậy xong, cửu công chúa và Lô Hoa Nương cùng với Đường Dung ba người cũng không có chút nào đau lòng ý phản. Đối, tướng công là người làm đại sự sao? Trong lòng chứa người dân, nếu là muốn quyên góp, vậy chúng ta theo lý nhiều cầm ra một ít tới. Không sai, không tệ, cần gì, nói thẳng là được, trong phủ còn có là lương thực. Ngoặc kép, ba phụ nữ cũng tán thành Tần Thiên làm nơi là. Cái này làm cho Tần Thiên có chút cảm động, không khỏi được sinh ra đời này không còn mong gì hơn cảm giác tới. Đa tạ ba vị phu nhân. Tướng công nói lời này coi như khách khí. Hôm nay chúng ta Tần gia lại phải thêm đinh, làm một ít việc thiện. Vậy là tốt mà, không sai, tích thiện nhà nhất định có dư khánh. Tuyết rơi nhiều còn đang không ngừng hạ, không biết muốn rơi tới khi nào. Thành Trường An rất nhiều nhà đều bị tuyết rơi nhiều đè sụp. Rất nhiều người dân tìm kiếm khắp nơi chỗ ẩn trốn, có thân thích, còn có thể né tránh đến nhà thân thích bên trong. Không có thân thích, cũng chỉ có thể ở thành Trường An tùy tiện tìm một chỗ. Có thể chỗ này, có lúc thật không phải là dễ tìm. Hơn nữa, coi như tìm được một cái có thể ngăn gió, nhưng lại không nhất định có thể tránh qua giá rét băng tuyết à. Cho nên, những người dân này cuộc sống thật không tốt quá. Bọn họ thậm chí có thể thấy theo bọn họ cùng nhau né tránh gió tuyết người. Ở giữa đêm trực tiếp bị đông cứng chết, mà bọn họ liền nhìn như vậy một cái lại một cái bằng hữu chết đi. Mà đang ở bọn họ có chút tiếng oán than dậy đất thời điểm, một đám nha dịch tìm tới bọn họ. Bị nha dịch tìm tới là một kiện để cho người rất nghi ngờ sự việc. Bọn họ lẫn nhau nhìn quanh, trong chốc lát không biết chuyện gì xảy ra. Mấy vị công gia, các người tìm chúng ta làm gì à? Một người nha dịch nhìn bọn họ, nói, triều đình có lệnh, tất cả không nhà để về người. Không có nhà, vậy không có đầy đủ quần áo và thức ăn, đều có thể ghi danh một chút. Tiến vào triều đình mới mở viện phúc lợi, ở nơi đó, triều đình sẽ là các người cung cấp chỗ ở, cùng với quần áo và cơm nước, tất cả phụ họa điều kiện, đều có thể tới nói một chút tình huống. Nha dịch đem tình huống theo những người dân này nói một lần, những người dân này sau khi nghe xong, còn có chút không dám tin, tuy nói triều đình trước đây vậy cứu trợ qua một ít người dân, nhưng liền bởi vì sợ bọn họ chết rét, mà cho bọn họ chuẩn bị gian phòng quần áo và thức ăn. Làm sao nghe cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, bọn họ cũng chỉ là hơi sững sốt một chút mà thôi. Ngay sau đó cũng không có hỏi có phải là thật hay không. Liền chạy tới ghi danh đi. Không có cách nào, nếu như mặc cho bọn họ như bây giờ qua đi xuống, vậy bọn họ sớm muộn đều là sẽ bị chết rét, cũng hoặc là chết đói. Như vậy, bỏ mặc cái này có phải là thật hay không, đối với bọn họ mà nói đều là một lần hy vọng. Nếu là hy vọng, vậy bọn họ nhất định là phải đi thử một chút. Là giả, vậy đơn giản chính là chết biện pháp bất đồng mà thôi. Là thật, bọn họ có thể thì thật còn sống. Những người dân này bắt đầu ghi danh. Triều đình nơi này có một bộ sàng lọc tiêu chuẩn, cũng không phải là nói người bất kỳ đều có thể tiến vào viện phúc lợi đi. Chỉ có những cái kia bơ vơ không theo, hơn nữa lại không có cách nào sinh tồn người, mới có thể được phép tiến vào viện phúc lợi. Nếu như một cái cụ già, trong nhà có con trai, chỉ cần có cơm ăn, vậy là không cho phép tiến vào. Mà đối với tuổi tác, vậy có hạn chế nhất định, đạt tới quan đến 50 tuổi giai đoạn này người, cũng đều là không cho phép tiến vào viện mồ côi, dù là người này thật rất nghèo, bởi vì giai đoạn này người, hoàn toàn có năng lực tìm một việc làm, tới thỏa mãn mình sinh hoạt cần, nếu quả thật mau chết đói, triều đình cũng chỉ là phụ trách cho hắn một ít lương thực, cũng hoặc là để cho bọn họ tạm thời cư trú một đoạn thời gian. Sau một thời gian ngắn không có tìm được sinh kế, sẽ bị đuổi ra viện phúc lợi. Viện phúc lợi là những cái kia không có năng lực sinh ra người mà mở, không phải là những cái kia người lười mở. Nếu không, những cái kia rõ ràng có năng lực sống được, nhưng vì tiết kiệm tiền đi ngay viện phúc lợi ăn chùa uống chùa người, sợ là sẽ phải nhiều như lông trâu. Đến lúc đó, đại đường như thế nào đi nữa có tiền cũng biết được ăn khoa. Cho nên, mặc dù tràn lên ghi danh người rất nhiều, nhưng chân chính có tư cách tiến vào viện mồ côi cũng không có tưởng tượng hơn. Dĩ nhiên, năm nay mùa đông nhà bị ép vỡ là ngoại lệ, có thể tạm thời tiến vào viện phúc lợi tránh tai. Triều đình như vậy an bài xong xuôi sau đó, toàn bộ thành Trường An liền sau đó huyên náo đứng lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https